xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 93, bất công, góc truyện audio.com, công ty Triều Tịch Nhị Tỷ, sao ngươi lại tới đây? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm không ở đây sao? Bạch Vân Phỉ nhìn trái phải xung quanh một hồi rồi hỏi. Bạch Vân Hy lắc đầu, hắn đi làm sinh ý, ngươi đúng là yên tâm hắn. Bạch Vân Hy khó hiểu nhìn Bạch Vân Phỉ, có gì không yên tâm sao? Bạch Vân Phỉ khẽ hừ một tiếng, dầu dĩ nói. Chuyện của hắn cùng Đường Vũ Hiên đã truyền đi khắp nơi, đầu đề mấy tạp chí đều nói Diệp Phàm cùng Đường Vũ Hiên đang hẹn hò, đã đến lúc này rồi ngươi còn có thể ngồi yên được. Không có việc gì, Diệp Phàm cùng Đường Vũ Hiên không giống như ngươi nghĩ, nhị tỷ, ngươi quá lo lắng rồi. Bạch Vân Hy bình tĩnh nói, Bạch Vân Phỉ tức muốn hộc máu, không phải ta muốn nghĩ nhiều, cái này không phải là do Diệp Phàm quá háo sắc sao? Đường Vũ Hiên lớn lên không kém hơn ngươi, quỷ mới biết đầu óc Diệp Phàm kia nghĩ cái gì. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm nhìn chúng hắn ở cái gì chứ, lớn lên đẹp sao? Nếu thật là như thế, vậy người lớn lên đẹp chê y đời này có rất nhiều đi, có khi tiểu tử kia di tình biệt luyến cũng không phải chuyện kỳ quái. Dreamhouse 2255, Vân Hy ta tới. Diệp Phàm mở cửa, nghiêng đầu vào, ngoài ý muốn nhìn Bạch Vân Phỉ. Nhị tỷ cũng ở đây sao? Ngươi từ nơi nào đến đây? Bạch Vân Phỉ hỏi, ta từ chỗ Đường Vũ Hiên đến. Ngươi từ chỗ Đường Vũ Hiên đến? Sao ngươi có thể từ chỗ Đường Vũ Hiên đến? Bạch Vân Phỉ bị lời nói thẳng thắn của Diệp Phàm ca yêu ta si ế thích đến trái tim nhảy liên hồi, Diệp Phàm đây là đang thị uy sao? Ta ở lại chỗ Đường Vũ Hiên cả đêm nên trực tiếp từ chỗ hắn đến đây. Bạch Vân Phỉ, Bạch Vân Hy nhìn sắc mặt khó coi của Bạch Vân Phỉ, thở dài hỏi Diệp Phàm. Sự tình đã giải quyết ổn thỏa chưa? Diệp Phàm lắc đầu, không có, hôm qua ta thù cả đêm, cô hồn dã quỷ gì cũng không gặp được, nói không chừng ta còn phải đêm nào cũng chạy đến chỗ Đường Vũ Hiên, tiếp tục như vậy thật sự là không được ổn. Dreamhouse 2255, không tốt, có cái gì không tốt, người đến chỗ Đường Vũ Hiên làm hộ hoa sứ giả, sợ là đã vui vẻ không biết trời trăng gì đi. Bạch Vân Phỉ chua lòm nói, hộ hoa sứ giả, người trông coi, bảo vệ các loài hoa, hoa ở đây để chỉ người đẹp. Vì sao ta lại vui vẻ đến không biết trời trăng? Diệp Phàm khó hiểu nhìn Bạch Vân Phỉ, thủ hộ cho một đại soái ca như Đường Vũ Hiên cả đêm, ngươi không cao hứng sao? Diệp Phàm nghi hoặc chớp chớp mắt, Đường Vũ Hiên rất tuấn tú, chẳng lẽ hắn không soái? Ta không biết, không nhìn kỹ lắm, nhị tỷ, ngươi cảm thấy Đường Vũ Hiên rất tuấn tú sao? Có phải là ngươi coi trọng hắn không? Ta giúp ngươi hỏi hắn một chút xem hắn có ý tứ gì với ngươi không? Nhị tỷ, nếu ngươi thích thì nhanh chóng chủ động xuất ca yêu ta CS đi, ngươi lớn hơn Vân Hy đến vài tuổi, nếu sau này ta cùng Vân Hy thành thân, ngươi lại vẫn còn đơn độc vậy ngươi quá mất mặt. Diệp Phàm nhiệt tâm khuyên nhủ, Bạch Vân Phỉ, không phải Đường Vũ Hiên đã nói thứ kia thường xuyên xuất hiện sao? Bạch Vân Hy hỏi, có lẽ tên kia biết ta ở đó chấn tà cho nên mới không tới. Thời gian chính là tiền tài a, nếu hôm nay còn không đợi được ta cũng chỉ có thể chủ động đánh trước. Diệp Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, Dreamhouse 2255, Bạch Vân Phỉ nhìn Diệp Phàm, lại nhìn Bạch Vân Hy, phát hiện lời hai người nói, nàng một chữ cũng nghe không hiểu. Bạch Vân Phỉ nhìn bộ dáng Bạch Vân Hy liền biết Bạch Vân Hy đã ăn ý với Diệp Phàm, nàng thuần túy là buồn lo vô cớ. Ta đi trước, góc truyện audio.com, Bạch Vân Phỉ xách túi lên, đi ra ngoài, Diệp Phàm nghi hoặc nhìn Bạch Vân Phỉ rời đi. Vân Hy, ngươi có phát hiện không, hình như tâm tình nhị tỷ ngươi không tốt lắm. Ngươi cư nhiên có thể phát hiện ra được cái này. Bạch Vân Hy tràn đầy kinh ngạc cảm thán nhìn Diệp Phàm. Rất rõ ràng a, có phải tỷ tỷ ngươi thất tình không, cho nên mặt nàng mới thối như vậy. Không đúng a, nàng ngay cả bạn trai cũng không có, đương nhiên không thể thất tình, có thể nào là gì nàng tới không? Bạch Vân Hy, bên phim trường quay thế nào rồi? Bạch Vân Hy đổi đề tài hỏi. Đạo diễn rất thưởng thức ta, đưa thêm suất diễn cho ta, ta thiên tài như vậy, cho dù là làm cái gì cũng sẽ trở nên xuất sắc rất nhanh. Diệp Phàm đắc ý khoe, Bạch Vân Hy, tiểu tử Diệp Phàm này đúng là không biết khiêm tốn một chút gì. Dreamhouse 2255, trong một khách sạn cũ nát ở Kinh Đô, chúng ta làm như vậy có ổn không? Chu Quyên lo lắng sốt ruột hỏi, có cái gì không ổn, Bạch Nhãn Lang kia vắt chảy ra nước, chúng ta không phải là không còn biện pháp sao? Cao Bình đầy bụng oán khí mắng, Đường Vũ Hiên kia thật sự là nhi tử của chúng ta. Chấm, Chu Quyên hỏi, đó là đương nhiên, nếu không phải nhi tử của chúng ta, vì sao người ta không tìm ai khác cố tình phải tìm chúng ta? Chấm, nhưng ta luôn cảm thấy việc này không quá bình thường, ta thấy minh hôn gì đó kia không may mắn lắm, đó là tiểu tử kia tự tìm, hiện tại hắn kiếm được nhiều tiền như vậy, có được cả đống biệt thự còn không nguyện ý đưa tiền cho ca ca mua một bộ phòng ở, nếu ban đầu hắn nguyện ý đưa tiền, chúng ta cũng không cần phải bán hắn cho quỷ. Sao nào, chẳng lẽ ngươi luyến tiếc hắn? Chu Quyên cau mày, ta đương nhiên là không luyến tiếc Bạch Nhãn Lang vong ân phụ nghĩa kia, chỉ là ta sợ a, ngươi xem, hiện tại tiểu tử kia đã là minh tinh, nếu hắn biết chúng ta tính kế hắn, hắn có thể trả thù chúng ta không? Chúng ta mời Linh Môi kết minh hôn cho hắn, hắn có thể tìm thuật sĩ hạ chú chúng ta không a, ngươi suy nghĩ quá nhiều, chê y đời này căn bản là không có quỷ, minh hôn đương nhiên là cũng không có ý nghĩa gì. Chuyện minh hôn này cơ bản là do mấy kẻ có tiền ăn no không việc gì làm vẽ ra, tìm chút chuyện cho bản thân tiêu khiển, chúng ta đưa bát tự là có thể thu lễ, còn có chuyện gì có thể tốt hơn sao? Dream House 2255, Chu Quyên gật đầu, sắc mặt hòa hoãn vài phần. Người nói xem, khi nào thì Linh Môi bên kia mới chuyển tiền cho chúng ta? Chấm, Cao Bình cau mày, hẳn là sớm thôi, đám người đó thần thần bí bí, ngay cả mặt cũng không lộ, bọn họ sẽ không đổi ý đi. Chu Quyên hỏi, nói cái vậy, bọn họ có tiền còn cần lừa chúng ta chút chuyện nhỏ này sao? Ba mẹ, Cao Mãn Kim đi đến, hấp tấp nói. Ba, mẹ, khi nào tiền mới được chuyển tới? Bạn gái ta đang dục nàng đã mang thai rồi, không thể cứ kéo dài như vậy. Xính lễ trước đó không phải đã đưa cho ngươi rồi sao? Chu Quyên nói, Cao Mãn Kim không vui oán trách, chỗ đó thì được bao nhiêu chứ, còn có đến tận một nửa là minh tệ, đen đủi muốn chết. Ta nói a, hai người các ngươi trực tiếp tìm phóng viên khóc lóc kể lể, nói Đường Vũ Hiên không chăm sóc các ngươi, khiến các ngươi lưu lạc đầu đường, đám minh tinh bọn họ a, quan trọng nhất là sĩ diện, nếu các ngươi nháo như vậy, Đường Vũ Hiên khẳng định là không chịu nổi. Khi hắn còn nhỏ chúng ta đã bán hắn đi theo lão đầu xính ngoại kia cải danh đổi họ, nếu hắn không thừa nhận chúng ta cũng không có cách nào. Gocchuyenaudio.com Cao Bình cũng từng nghĩ tới chuyện mượn dùng lực lượng truyền thông, nhưng bọn họ chỉ cho hắn là người điên, không thèm để ý hắn. Cao Mãn Kim cười lạnh một tiếng, thừa nhận hay không phải do hắn quyết định, hiện tại đã có kỹ thuật xét nghiệm ADN, một khi có kết quả, hắn muốn chống chế cũng không chống chế được. Dream House 2255, trong lòng Cao Mãn Kim cảm thấy vô cùng ghen ghét Đường Vũ Hiên, đều là anh em cùng cha cùng mẹ sinh, dựa vào cái gì Đường Vũ Hiên có thể ra nước ngoài. Dựa vào cái gì Đường Vũ Hiên có thể ở biệt thự, đi siêu xe. Rõ ràng bát tự tên kia không tốt còn khắc người khác, sao hắn có thể xuôi gió xuôi nước như vậy. Đường Vũ Hiên qua máy nghe trộm nghe được đoạn đối thoại giữa hai phu thê, sắc mặt vô cùng khó coi. Hai người kia cũng không biết nhiều lắm a, Diệp Phàm xoa cằm cân nhắc nói. Đường Vũ Hiên nắm chặt nắm tay, trong lòng tràn ngập phẫn hận, tại sao hắn lại xui xẻo như vậy, cố tình sinh ra từ một cặp cha mẹ như vậy. Diệp Thiếu, hiện tại phải làm sao bây giờ? Đường Vũ Hiên hỏi, Diệp Phàm cau mày, ta phải tìm ra Linh Môi, bắt hắn đổi người kết thân đi. Đường Vũ Hiên gật đầu, được vậy hết thảy liền làm phiền Diệp Thiếu. Đường Vũ Hiên nguyên bản cảm thấy áy náy với Cao Mãn Kim vì lời đề nghị trao đổi đối tượng minh hôn của Diệp Phàm, giờ nghe được lời Cao Mãn Kim nói, áy náy trong lòng lập tức liền biến mất không còn một mảnh. Cao Mãn Kim không hổ là con thân sinh của hai người bọn họ, tính tình giống bọn họ như đúc. Người biết lai lịch của Linh Môi không? Diệp Phàm hỏi, Dream House 2255, Đường Vũ Hiên lắc đầu. Không quá rõ ràng, nhưng ta nghĩ Linh Môi này có quan hệ với Tống Lâm Phong. Hắn cùng Tống Lâm Phong tranh đoạt vai nam chính mấy lần, lần nào cũng là Tống Lâm Phong thất bại mà về, Tống Lâm Phong hẳn là đã hận hắn thấu xương. Đường Vũ Hiên suy đoán, người mời đôi phu thê kia đến kinh đô chính là Tống Lâm Phong. Tống Lâm Phong, họ Tống, hắn có quan hệ gì với Tống Kỳ Minh? Diệp Phàm hỏi, bọn họ là đường huynh đường đệ. Đường Vũ Hiên đáp, người Tống gia đều không phải là thứ tốt gì. Diệp Phàm rầu rĩ than thở, trong biệt thự, sự tình thế nào rồi, sao hiện tại còn chưa làm xong? Tống Lâm Phong không vui hỏi, sự tình không tốt lắm, Đường Vũ Hiên mang một kiện pháp khí chê y người, quỷ vật không lại gần hắn được. Linh Môi sư nói, không phải kết thành minh hôn, hắn cùng quỷ hồn kia liền thành phu thê, pháp khí cũng không có tác dụng sao? Dream House 2255. Linh Môi sư gật đầu, nói như thế cũng không sai, nhưng Đường Vũ Hiên cùng âm quỷ kia còn chưa kết huyết khế, minh hôn chưa tính là hoàn thành, hơn nữa, hình như Đường Vũ Hiên đã có phòng bị, còn mời mấy bảo tiêu tới bảo hộ kín không kẽ hở. Việc này phải nắm chắc một chút, Tống Lâm Phong dặn dò, Tống thiếu gia, hai phu thê kia vẫn luôn thúc giục ta đòi đuôi khoản minh hôn. Đường Vũ Hiên cư nhiên có loại cha mẹ thân sinh bất nhập lưu như vậy, không cần để ý tới bọn họ, dù sao bọn họ cũng đã nhận xính lễ, nghe cũng nghe được rồi, cho dù Đường Vũ Hiên muốn bọn họ nhổ ra, bọn họ chắc chắn sẽ không chịu. Bất nhập lưu chỉ tư tưởng, lời nói không đâu vào đâu, viển vông. đẳng cấp thấp, không xứng đáng để quan tâm, để đánh giá. Linh Môi Sư chần chờ một chút, hình như Đường Vũ Hiên mời được một thuật sĩ đi cùng, âm quỷ đều bị dọa không dám tới gần. Góc truyện audio.com, Tống Lâm Phong cau mày, thầm nghĩ, Đường Vũ Hiên phản ứng cũng đủ nhanh, thời gian ngắn như vậy đã mời được thuật sĩ. Hắn mời ai, hình như là một người trẻ tuổi tên là Diệp Phàm. Sắc mặt Tống Lâm Phong đại biến, là hắn, Diệp Phàm tuổi trẻ, rất nhiều thuật sĩ đều không quen hắn, nhưng rất nhiều đại nhân vật ở Kinh Đô đều biết Diệp Phàm này không thể đắc tội nổi, đó chính là một nhân vật tàn nhẫn, hiện giờ Tống gia tình cảnh khó khăn còn không phải là bởi vì Tống Phẩm Nguyên nghe nói đã chết chê y tay Diệp Phàm sao. Dream House 2255, Cách Chương.